Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 790, đánh bạc. Rất nhanh Hạ Minh thì đi tới nơi này, cái này đổ xúc sắc Hạ Minh vẫn tương đối ưa thích. So lớn nhỏ, cái này đổ xúc sắc có mấy loại, bên trong có 3 khỏa xúc sắc, có 5 viên, còn có nhiều khỏa. Cái gì dạng cách chơi đều có. Có điều Hạ Minh ưa đơn giản. Nhiều xúc sắc. Cái này chơi thì phải tốn nhiều tinh lực. Xúc sắc càng nhiều thì càng khó khăn. Hạ Minh nhìn xem cái này nhà cái. Lúc này nhà cái vừa vặn đổ xúc sắc. Hạ Minh cũng không phải chơi đánh bạc gà mờ. Bởi vì hắn đã học hội đổ thuật. Hơn nữa còn là trung cấp. Tự nhiên biết cái này đổ thuật lợi hại. Hạ Minh nghĩ một hồi, theo sau đem cái này 100.000 khối đặt ở con báo bên trên. 333, con báo, ngay tại Hạ Minh áp hết sau khi, theo sau nhà cái cũng mở xúc sắc. Khi thấy cái này ba cái ba con báo sau khi, trong nháy mắt, khiến tại chỗ người đều nổ. Ngoạt tào, lại là con báo, cái này đại gia ngươi, lại thua, ai? Hôm nay vận khí quá không tốt, vậy mà lại thua, các người mau nhìn, tên tiểu tử này vậy mà áp con báo, gấp 10 lần a, 100.000 thoáng cái thì biến thành 1 triệu, người trẻ tuổi kia vận khí thật tốt, trong lúc, nhất thời, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là lộ ra hâm mộ ánh mắt, lúc này, Hạ Minh trong tay đã thêm ra 10 cái 100.000 thẻ đánh bạc. Khiến Lạc Vũ Khê nhìn đến đó là cái thẻ đánh bạc thời điểm. Thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ngươi vậy mà thắng. Lạc Vũ Khê kinh ngạc hỏi. Không tệ. Thắng. Hạ Minh cười ha hả nói. Cái này đến tiền cũng quá nhanh a. Quả thực so máy in tiền còn nhanh a. Lạc Vũ Khê không khỏi có chút chấn kinh. Cái này trong chớp mắt, thì doanh thu 1 triệu. Cái này đại gia ngươi quả thực không muốn không muốn. Trách không được mọi người tại sao đều đến đánh bạc đâu. Cái này một đêm chợt giàu. Hiển nhiên đồng thời không phải chỉ là nói suông a. Ngươi muốn là một thắng, cũng là 1 triệu. Một đêm này thắng được đi. Thắng vài tỷ cũng thắng được a. Xác thực đến tiền rất nhanh. Hạ Minh cũng là thở dài một chút, đồng thời nhìn xem tại chỗ mọi người. Hạ Minh cũng biết, tới nơi này người 10 lần đánh cược 9 lần thua. Hắn chỗ lấy thắng cái này một cái, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có trung cấp đổ thuật. Đánh bạc cái này đồ vật bình thường còn có thể, nếu như hơi cao cấp một điểm, cái kia lại không được. Trung cấp đổ thuật, chỉ có thể nói phổ thông bên trong phổ thông. Cũng liền mạnh hơn người bình thường như vậy một điểm đi. Xác thực, thì hiện tại hắn bản sự tới nói. Cũng nhiều lắm là thì so với bình thường người cưỡng hiếp như vậy một điểm. Nếu không, chúng ta bây giờ trở về nhà a. Thoáng cái thắng 1 triệu. Cũng không ít, Lạc Vũ Khê ngẫm lại nói ra. Chơi một lát đi, yên tâm đi. Các loại chúng ta thắng 100 triệu. Chúng ta thì loại bỏ. Hạ Minh ngẫm lại thuận miệng nói, 100 triệu, ngươi không có nói đùa chứ? Lạc Vũ Khê có chút không tin nhìn lấy Hạ Minh, do dự một chút hỏi, không có chuyện, theo sau Hạ Minh vui vẻ chơi. Chơi vài ván sau khi, Hạ Minh đã giá trị con người 10 triệu, dạng này đến tiền tốc độ, tuyệt đối là trên thế giới số 1, khiến Lạc Vũ Khê thì là loáng thoáng có chút bận tâm. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, cái này tại sòng bạc phía trên thắng tiền, thế nhưng là không có mấy người có thể đi ra ngoài. Bất quá Lạc Vũ Khê lo lắng rõ ràng là có chút nhiều. Rất nhiều nơi, người thắng tiền cũng là có thể rời đi, bởi vì cái này làm cá độ ngành nghề vẫn là muốn tín dự. Nếu như người ở chỗ này thắng tiền thì không khiến người ta rời đi. Như vậy, cái này một hàng nghiệp còn thế nào làm tiếp, mà lại tới nơi này nhân đại đều không phải là nhân vật đơn giản. cái này náo lên cho dù là ngươi cái này sau lưng lão bản cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Đương nhiên, có người thấy tiền sáng mắt, tại cái này trên nửa đường chặn giết, thì không nhất định, chỉ chốc lát sau Hạ Minh thì thắng đến 20 triệu phía trên. Lúc này cái kia chia bài thì là có chút đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nơi này đều là đánh cược nhỏ, thế nhưng là một hồi này bị hắn cho thua 20 triệu. Khiến hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Cái này truyền nhiều, bọn họ có thể là muốn chịu trách nhân. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, đột nhiên có một đạo khô loạn âm thanh vang vọng ra. Theo cái này âm thanh khô loạn hưởng hoàn toàn. Ngay sau đó từ cái này bên ngoài đi tới mấy người. Đem tại chàng người nhìn đến mấy người này sau khi, khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Thế nào chuyện đây? Mấy người này thật lớn mật, cũng dám tại Kim Sa Sòng Bạc gây sự. Cái này Kim Sa Sòng Bạc sau lưng lão bản cũng không phải như vậy đơn giản. Đúng vậy a, người này cũng quá phách lối. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là đang thì thầm nói chuyện. Nơi này chính là Kim Sa Sòng Bạc. Có thể tại toàn bộ ao môn lái nổi Kim Sa Sòng Bạc. Dạng này người cũng không có như vậy đơn giản. Cái này phía sau năng lượng khẳng định to đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không lời nói, cũng không có khả năng lái nổi cái này sòng bạc. Lúc này theo cái này đám người sau một bên, đi tới một người trung niên. Trung niên nhân tóc chải lấy sáp chải tóc, xem ra bóng loáng sáng, mà lại mặc lấy âu phục, ngậm một điếu xì gà. Làm Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Ngoạt tào, còn kém một ca khúc. Một ca khúc, ý gì? Một bên Lạc Vũ Khê tấm kia tinh xảo trên dung nhan, mang theo một chút nghi hoặc, rất là không hiểu hỏi. Đổ thần chi ca a. Hạ Minh nhịn không được nói. Người không cảm giác nếu như phối lên một cái đổ thần ra sân âm nhạc. Người này xem ra tựa như là đổ thần đây, khiến Lạc Vũ Khê nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Người đây đều là cái gì người a? Còn đổ thần chi ca, người đây không phải nói đùa sao? Vị tiên sinh này, không biết ngài đây là ý gì? Lúc này có một người mặc âu phục trung niên nhân theo sòng bạc bên trong đi tới. Theo người này thân phận đến xem, người này hiển nhiên không đơn giản. Hẳn là nơi này quản lý một loại đập phá quán. Lúc này người trung gian này mỉm cười nói, ta gọi Liêu Ngàn, hôm nay ta muốn tới nơi này đánh bạc. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là một trận chấn kinh. Cái gì? Liêu Ngàn? Cái này không phải liền là cái kia đổ thần bảng bài danh thứ 87 tên Liêu Ngàn? Đổ thần bảng? Cái gì đồ vật? Có người hỏi, đổ thần bảng ngươi cũng không biết, ngươi còn dám ra đây đánh bạc, không biết rất bình thường a. Ta như thế nói cho ngươi đi, tại cái này đánh bạc giới, có một cái đổ thần bảng, cái này đổ thần trên bảng hết thảy có 200 cái danh ngạch, mà lại đổ thần bảng là căn cứ toàn thế giới làm cho. Có thể nghĩ, có thể tại bảng nhân viên có bao nhiêu lợi hại. Cái này tại trên bảng danh sách mỗi người lấy ra, đều có thể đang đánh cược giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Như thế lợi hại, cái này Lục Thiên bài danh thứ 87, đã tương đương nghiêu bước. Cái kia xếp hàng thứ nhất người là người nào? Xếp hàng thứ nhất người, nghe nói gọi Cao Tiến. Cao Tiến, chẳng lẽ là người Hoa? Đúng vậy à, nghe nói Cao Tiến đổ thuật xuất thần nhập hóa. Thậm chí có ma thuật thủ danh xưng hô. Ma thuật thủ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.